kết hôn với bố của bạn trai. Chương 31, 31, mùa xuân năm đó 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc đã cảm thấy nhàm chán trong ngôi biệt thự trang nhã và tinh tế này cả tuần rồi. Bong bóng màu hồng sắp chọc vào mắt người khác. Chỉ là hai người này không có cảm giác gì. Cũng không cảm thấy hành vi này có cái gì không ổn. Một là trí tuệ cảm xúc không cao. Hai là thích vui vẻ hưởng thụ. Nhưng cuối cùng thì tuần trăng mật này cũng sẽ kết thúc. Khi Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Trí xuất hiện trở lại trước cửa biệt thự. Rõ ràng Đường Đình Thải phải trở lại. Đây là thư mời và tài liệu thông báo cho lễ hội âm nhạc ngôi sao. Tất Vĩnh Thần quét qua quét lại giữa Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc với ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh không thấy câu trả lời mình muốn. Anh rất khó hiểu khi một lễ hội âm nhạc quan trọng và vô cùng giá trị như vậy lại mời Đường Đình Thải làm khách mời biểu diễn. Có lẽ, bạn trai của Đường Đình Thải không chỉ giàu có mà còn có quyền lực. Ai biết được, mặc dù Tất Vĩnh Thần không giải quyết được những nghi ngờ nội tâm của mình. Nhưng anh lại phát hiện ra một điều khác, hai người trước mặt anh chắc đã làm điều gì đó. Đáng xấu hổ, vừa rồi, nhìn vẻ mặt ửng hồng, như xuân, của Đường Đình Thải, cộng thêm anh ta đang đứng trên mặt đất có chút, thở phì phò, là người đều có thể nhìn ra đến, nhìn Vạn Thổ Hào bên cạnh lộ vẻ vui vẻ thỏa mãn. Toàn thân thoải mái, chậc chậc chậc, sáng sớm thế này có cần vất vả như vậy không? Người đang gấp rút tạo ra con người hay sao? Tất Vĩnh Thần phàn nàn xong, và sau đó bắt đầu nói về công việc kinh doanh. Công ty đã tổ chức một cuộc họp cách đây vài ngày để thảo luận về công việc của cậu. Vì danh tiếng trước đây của cậu thực sự rất tệ, nên việc cậu xuất hiện trước công chúng thường xuyên không phù hợp. Vì vậy, nên tránh ánh đèn sân khấu và nhận ít thông báo hơn trong 6 tháng. Sau đó, trong 6 tháng tới, bộ phận quan hệ công chúng sẽ bắt đầu giúp cậu làm sạch và làm cho danh tiếng tốt hơn. Khi Nin Dao đến Trung Quốc để quảng bá, đó sẽ là ngày cậu bước ra thế giới một lần nữa. Gì, Vạn Tổng tốt như vậy giúp ta tẩy trắng. Ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu. Đường Đình Thải nhướng mày hỏi Tất Vĩnh Thần. Mặc dù đây là bí mật giữa Đường Đình Thải và Vạn Hồng Thành. Nhưng bây giờ anh đã trở thành người bầu bạn với Vạn Khiêm Quốc. Không có gì phải giấu giếm gia đình. Tất Vĩnh Thần liếc nhìn Vạn Khiêm Quốc và tự nghĩ. Vẫn có người ngoài ở đây. Người liền lớn như vậy hào phóng phương theo sát ta thảo luận. Bí mật, với tôi, chà, hắn cũng không phải là người ngoài cuộc. Tất Vĩnh Thần suy nghĩ một lúc rồi nói. Có vẻ như đây không phải là mệnh lệnh của Vạn Tổng. Mà là quyết định trực tiếp của hội đồng quản trị. Đường Đình Thải quay lại nhìn Vạn Khiêm Quốc sau khi nghe điều này. Tuy nhiên, lúc này Vạn Khiêm Quốc không hề có biểu hiện hay sơ hở nào. Nhất định là ngươi. Tay Đường Đình Thải đánh vào eo của Vạn Khiêm Quốc và vặn nó. Mẹ ơi, cứng quá. Đường Đình Thải kêu thảm trong nội tâm. Vạn Khiêm Quốc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nụ cười trong mắt anh gần như không thể ngăn cản. Hắn đưa tay ra quấn lấy, bàn tay nhỏ, đang làm loạn quanh eo của Đường Đình Thải, làm cho anh lão sử nam mặt không khỏi đỏ lên. Còn có người ngoài ở đâu? Tú ân gì ân ái? Tất Vĩnh Thần muốn ném thẳng một xấp tài liệu vào mặt hai người này. Sau đó xoay người rời đi. Đầu năm nay, không có bầu bạn quả thực sẽ không biết xấu hổ xuất môn. Lễ hội âm nhạc ngôi sao là lễ hội âm nhạc đại chúng hàng đầu ở Trung Quốc. Hàng năm, các ca sĩ, nghệ sĩ xuất sắc thuộc thế hệ cũ và một số ngôi sao điện ảnh và truyền hình được mời đến biểu diễn với tư cách khách mời. Tất Vĩnh Thần kiên nhẫn giải thích trong khi rút một phần tài liệu đưa cho Đường Đình Thải. Nếu là ở âm nhạc lễ trao giải biểu diễn, tự nhiên phải ca hát. Dưới đây là một số tác phẩm nhạc pop xuất sắc của năm ngoái. Cậu có thể chọn một trong số đó. Công ty đã bố trí đặc biệt cho cậu một giáo viên thanh nhạc và một giáo viên ban nhạc. Cậu có nửa tháng. Hãy luyện tập chăm chỉ trong một tháng. Lễ hội âm nhạc ngôi sao là lễ trao giải dành cho âm nhạc đại chúng. Trao giải thưởng cho các ca sĩ, nhà soạn nhạc và người viết lời đã mang đến những tác phẩm xuất sắc cho làng nhạc thế giới trong năm qua như một sự khích lệ. Tại một lễ trao giải như vậy, đương nhiên không thể chỉ kết thúc giải thưởng mà phải xen kẽ một số tiết mục văn nghệ trong suốt thời gian diễn ra. Việc mời các siêu sao âm nhạc và tài năng ca hát trong các buổi biểu diễn trong tương lai là điều không thể nghi ngờ. Điều này giúp cải thiện hệ thống internet của toàn bộ chương trình. Còn việc mời các ngôi sao điện ảnh, truyền hình về hát và biểu diễn thì lại là chuyện khác. Bởi lẽ, nền âm nhạc đại chúng hiện nay không chỉ giới hạn trong phe quyền lực mà còn có một loài được gọi là phe thần tượng. Những ca sĩ thần tượng này nhìn chung rất ưa nhìn, mang đến cho mọi người sự thích thú về thị giác và thính giác. Nhưng kỹ năng ca hát của các nhóm nhạc thần tượng, có thể nói là hỗn tạp. Có một số ca sĩ đặc biệt giỏi, vừa có thực lực vừa có ngoại hình. Tuy nhiên, nhiều ca sĩ thần tượng chỉ không có thế mạnh về ngoại hình, hoặc yếu về thực lực. Những người này cũng có cơ hội đoạt giải cao, bởi vẻ đẹp trẻ trung của họ đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Và các bài hát của họ nói chung không khó hát và rất được yêu thích, nên mọi người có thể nghe thấy tiếng ngân nga trên đường phố. Nhưng nếu những người này lên sân khấu nhận giải thì đương nhiên họ sẽ biểu diễn. Nếu biểu diễn chung sân khấu và dàn ca sĩ hùng hậu cùng thời thì không ai nổi tiếng bằng những thần tượng này. Kết quả là họ dễ dàng đè bẹp ca sĩ thần tượng. Đặt gương mặt của những ca sĩ thần tượng nhận giải ở đâu? Vì vậy, ekip chương trình sẽ mời những ngôi sao xuyên biên giới về biểu diễn. Chẳng hạn như diễn viên. Diễn viên có độ nổi tiếng và lượng fan nhất định. Điều này có thể làm tăng rating của chương trình. Đồng thời, kỹ năng ca hát của các diễn viên nhìn chung chưa tốt. Ngay cả khi anh ấy hát hay, cũng khó có thể đánh bại một người như một ca sĩ thần tượng đang luyện thanh mỗi ngày. Vì vậy, không có vấn đề mất mặt. Tất nhiên, ngoại trừ những ngôi sao nhiều chỗ ở, tuy nhiên, không phải Đường Đình Thải là một ngôi sao nhiều cư trú trong kiếp trước của anh ấy sao? Chỉ là những người này không biết. Đường Đình Thải nắm chặt tay. Đây là cơ hội của anh. Nếu hát hay, thiện chí của khán giả có thể được đánh giá cao. Đồng thời, bạn cũng có thể được giới âm nhạc chú ý, vì vậy, hãy chắc chắn để nắm bắt nó. Chỉ cái này thôi. Đường Đình Thải quét mắt và dừng ngón tay trên tên bài hát. Little Apple, nhìn thấy bài hát do Đường Đình Thải chọn, Tất Vĩnh Thần ôm trán và không nói nên lời. Nhưng trái tim anh ấy rất hợp ý, bài hát này rất hợp với tính khí hài hước của anh. Thực ra, Tất Vĩnh Thần cũng đã đề nghị Đường Đình Thải chọn bài hát này. Phong cách của bài hát vui tươi, nhẹ nhàng, không yêu cầu kỹ năng hát. Em là quả táo nhỏ của anh. Ăn một quả mỗi ngày cũng không phải là quá nhiều. Anh đã thầm đặt em vào trái tim mình. Và anh sẽ cắn em khi đói. Đường Đình Thải cất lời và làm nhẹ đoạn điệp khúc của bài hát anh khẽ ậm ừ, khác với phong cách vui tươi và sôi nổi của ca sĩ gốc Spoon Sister. Nhịp điệu của câu hát này do Đường Đình Thải ngâm nga chậm hơn hẳn. Và phím đàn cũng được hạ thấp. Khi hát câu này, giọng anh chủ yếu vang ở lồng ngực, dày và nhiều tư tính. Nó làm cho mọi người cảm thấy như thể họ đang ở trong một hộp âm thanh khổng lồ. Và độ rung tần số thấp của giọng nói của anh ấy có thể được cảm nhận khắp cơ thể. Tất Vĩnh Thần nhìn Đường Đình Thải với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cậu nhóc này có năng khiếu ca hát từ khi nào vậy? Nó không được viết trên dữ liệu. Mặc dù anh là người đại diện, nhưng xem kỹ năng diễn xuất và nghe kỹ năng ca hát của một người đều là những khóa học bắt buộc. Nếu không, làm sao bạn có thể biết được người này có khả năng trở thành siêu sao trong tương lai hay không? Thể diện và may mắn là quan trọng, nhưng thực ra thực lực mới là điều quan trọng nhất. Dễ nghe, Bao Tiểu Trí đứng bên cạnh vỗ tay. Rất kinh ngạc, Vạn Khiêm Quốc mắt sáng lên. Chính Đại Quang Minh ở Đường Đình Thải trên mặt thơm một cái. Lần trước khi yêu, cả hai đều trong tình trạng không tỉnh táo nên không nghe thấy thanh âm như thế nào. Thế thì lần sau cứ để lão bà gọi như thế này khi ân ái. Hẳn là hay ho và thú vị lắm. Nghĩ đến điều này, Vạn Khiêm Quốc cảm thấy một luồng nhiệt truyền đến vùi của mình. không thể nghĩ về nó. Hắn ngay lập tức nín thở và bình tĩnh lại. Nhất định không thể biểu diễn trực tiếp theo phong cách ban đầu. Sắp xếp và mọi thứ đều phải thay đổi mạnh mẽ. Đường Đình Thải một tay chống cằm nhìn tài liệu. Cau mày suy nghĩ. Quên đi. Không muốn nữa. Ngày mai tôi sẽ đến gặp giáo viên ban nhạc để nhờ chuyển thể. Đường Đình Thải nói lời này. Giọng điệu có chút hưng phấn. Cứ như thể một giai điệu chuyển thể xuất hiện trước mặt anh. Mang đến cho anh hy vọng. Tài năng ca hát của Đường Ảnh Đế đã được rèn giũa qua hàng ngàn thử thách và khổ nạn. Nhưng anh ấy không giỏi thu xếp những việc này. Suy cho cùng, trong cuộc sống, không có quá nhiều thời gian để thành thạo mọi thứ. Người nếu thích hát, ta làm cho người ta bố trí cái phòng nhỏ đi. Ta sẽ mua một số thiết bị âm thanh để luyện hát cho ngươi. Vạn Khiêm Quốc thích nhìn vẻ mặt tinh thần và đôi mắt sáng của Đường Đình Thải. Hắn một bên thưởng thức, một bên hướng về Đường Đình Thải nói đề nghị. Thật sao? Đường Đình Thải vẫn đang hừng hực tinh thần chiến đấu. Nghe xong lời của Vạn Khiêm Quốc, rõ ràng là sững sờ một lúc, và giọng điệu chuyển thành vui mừng. Anh hứa với em bằng một nụ hôn. Vạn Khiêm Quốc chỉ vào môi mình và nói với Đường Đình Thải. Khóe miệng hắn khẽ giật một cái, liền ném ra tà khí không tiền đồ. Đường Đình Thải thân thể giống như được cấp cứu. Anh nhanh chóng nhào tới Vạn Khiêm Quốc, cắn mạnh vào cánh môi đầy đặn đó. Sau đó dùng sức hôn lên. Cái quái gì thế? Có người nào khác trong mắt ngươi không? Tất Vĩnh Thần nắm chặt tay, mong muốn Giota ết chết hai tên cặn bã trước mặt. Tất Vĩnh Thần tức giận quay đầu lại, muốn kéo Đồng Minh đến hỗ trợ. Kết quả, hắn nhìn thấy Bao Tiểu Trí ở bên cạnh hai tay ôm trái tim. Hai mắt mờ mịt, vẻ mặt mơ màng. Quan hệ giữa trưởng bối và phu nhân thật tốt. Bao Tiểu Trí bí mật nói. Những người trong ngôi nhà này thật không bình thường. Tất Vĩnh Thần bí mật nguyền rủa. Sau đó, anh ta lập tức trả lời. Ngoại trừ chính mình, khụ khụ, Tất Vĩnh Thần, một thanh niên độc thân. Cắt ngang sự thân mật của hai người. Nhận được ba nhát dao bằng mắt dữ tợn. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà môi giới cấp cao, sự khoan dung này vẫn còn đó. Công ty biết rằng cậu có bạn trai, và họ cũng hy vọng rằng cậu có thể trực tiếp tiết lộ xu hướng TIH của mình. Buổi biểu diễn này là một cơ hội tốt. Một khác phân văn kiện bị đổ lên Đường Đình Thải trước mặt. Chỉ thấy mặt trên thật to ba chữ. Kỳ Ba Doanh. Đường Đình Thải lục lại trí nhớ của anh và hiểu được chương trình ngay lập tức. Thật ra, nó là một cuộc thi tranh luận, nhưng không phải là một cuộc tranh luận thông thường, mà là một cuộc chiến, xé, ép, bởi nhiều người lạ khác nhau. Xếp hạng vẫn ở mức tốt, và khán giả là những người trẻ trong độ tuổi 10 và 20. Đường Đình Thải nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cách chương.